Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 126. Một luồng tóc đen gió phất bắt đầu. Đạo Huyền chân nhân lúc này là vẻ mặt mộng bức. Hắn vốn chính là trộm cái lười. Sở dĩ tìm một cái cớ không có ý định theo Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đi biển cát. Dù sao biển cát cũng không còn nguy hiểm gì. Một cái ấu thận tối đa bất quá là thần phủ cảnh. Đối với hắn hai lại sẽ không tạo thành uy hiếp gì. Thế nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới. Vừa rồi cùng Trường Bình chân nhân nói chuyện phiếm lúc. Trong lúc vô ý biết được tối nay lại là trăm năm nhất ngộ biển cát huyết nguyệt. Cái gọi là biển cát huyết nguyệt. Là đông hoang biển cát một loại đặc biệt cảnh tượng, nó mỗi trăm năm cố định xuất hiện một lần. Mỗi lần xuất hiện thời điểm, hoặc là vô sự phát sinh, hoặc là cả phiến biển cát đều sẽ xuất hiện quỷ dị việc. Nếu có quỷ dị phát sinh lúc, trùng hợp có người ở trong biển cát, vận khí tốt còn có thể thoát được một mạng. Nếu như vận khí không tốt, chỉ sợ sẽ chết không toàn thây. Trong này nhất người quen thuộc, chính là 500 năm trước chấn động thổ tông hủy diệt việc. Lúc đó có một tam phẩm tông môn chấn động thổ tông. Bởi vì ở lãnh địa trong tranh đấu thất bại, bất đắc dĩ lựa chọn rời tông rời chỉ. Bởi chấn động thổ tông công pháp duyên cớ, đông hoang biển các đặc thù hoàn cảnh không bốn phi thường thích hợp bọn họ tu luyện. Xúc là chấn động thổ tông tông chủ quyết định đem tông môn rời đến biển cát, nhưng có người nhắc nhở. Chấn động thổ tông tông chủ, tốt nhất không nên làm như vậy. Dù sao biển cát huyết nguyệt việc ở đông hoang đã truyền lưu hồi lâu. Đối với cái này cái nhắc nhở, chấn động thổ tông tông chủ bất tiết nhất cố. Hắn cho rằng đây chỉ là lời đồn. Hơn nữa biển cát huyết nguyệt tuy là khủng bố, nhưng theo như đồn đãi chết đều là một ít tiểu tu sĩ. Hóa thần trở lên tu giả, nhưng cho tới bây giờ không có ra khỏi sự tình. Chấn động thổ tông tông chủ chính là ngộ đạo kỳ cường giả. Hắn cho rằng coi như biển cát huyết nguyệt là thật, coi như thật có quỷ dị xuất hiện, tại hắn thủ hộ dưới chấn động thổ tông cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Sở dĩ hắn cự tuyệt hảo ý của đối phương, vẫn đem tông môn rời ở tại đông hoang biển cát ở chỗ sâu trong. Nhưng mà, chuyện phát sinh phía sau ngoài dự liệu của mọi người, ở chấn động thổ tông rời tông biển cát chưa tới nửa năm phía sau, biển cát huyết nguyệt hàng lâm. Trong một đêm, chấn động thổ tông tử thương hầu như không còn. Chỉ có tông chủ một người chạy ra thăng thiên. Chuyện này truyền tới phía sau, toàn bộ đông hoang đều là náo động. Có nhân sự phía sau hỏi chấn động thổ tông tông chủ, muốn biết biển cát huyết nguyệt đêm hôm đó đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng hắn vẫn vẻ mặt sợ hãi, ngậm miệng không nói. Sau lại qua tiếp cận trăm năm, chấn động thổ tông tông chủ đã gia nhập một cái nhị phẩm tông môn làm trưởng lão. Nhưng một ngày nào đó ban đêm, chấn động thổ tông tông chủ đột nhiên sợ hãi hô to mấy tiếng huyết nguyệt. Tiếp lấy toàn thân liền hóa thành lưu sa, hồn phi phách tán. Mà đêm hôm đó, vừa vặn lại là biển cát huyết nguyệt xuất hiện thời gian. Một kiện sự này lưu truyền tới phía sau, toàn bộ đông hoang tu giả đều kinh hãi. Cái này biển cát huyết nguyệt đến tột cùng có bí mật gì? Vì sao trăm năm phía sau còn có thể làm cho chấn động thổ tông tông chủ chết oan chết uổng? Mỗi cái đại tông môn dồn dập phái ra cao thủ, đi trước đông hoang biển cát, muốn dọ thám biết trong đó đến tột cùng có gì quỷ dị. Nhưng mà vô luận bọn họ làm sao dò xét, cuối cùng cũng là không thu hoạch được gì hơn nữa từ sau chuyện này. Biển cát huyết nguyệt tuy là còn có thể mỗi trăm năm xuất hiện một lần, lại không quỷ dị xuất hiện. Thế cho nên cuối cùng, biển cát huyết nguyệt đồn đãi cũng dần dần bị đông hoang tu giả quên lãng. Cho dù có người nhớ tới, cũng bất quá xem như một cái lời đồn. Ngày hôm nay Trường Bình chân nhân cũng là cùng Đạo Huyền tôn giả ở nói chuyện phiếm chung. Vô ý nhắc lên cái này ghi chép ở trong cổ tịch đồn đãi chuyện cũ. Nhưng Đạo Huyền tôn giả phản ứng lại hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Lúc này Đạo Huyền cả người đều tràn đầy bất an. Bởi vì hắn biết biển cát huyết nguyệt là thật, bởi vì đạo cung chung là có liên quan với chuyện này ghi lại. Hơn nữa ở chấn động thổ tông sự kiện phía trước, Đạo cung đã từng có một vị trưởng lão tự mình trải qua biển cắt huyết nguyệt. Tuy là hắn cuối cùng bình yên vô sự, nhưng ghi chép quá biển cắt huyết nguyệt khủng bố. Nếu như bình thường thì cũng thôi đi. Dù sao biển cắt huyết nguyệt cái này 300 năm tới lại không ra khỏi quỷ dị. Thế nhưng đạo huyền hiện tại không có chút nào yên tâm a. Bởi vì đạo cung tương lai hai cái hy vọng, lúc này đều ở đây biển cát. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Một phần vạn biển cát huyết nguyệt ra lại quỷ dị. Bọn họ đạo cung tổn thất không nổi, không được. Ta muốn lập tức đi biển cát. Hai người bọn họ không xảy ra chuyện gì. Đạo huyền bỗng nhiên đứng dậy. Không nói hai lời trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang. Trực tiếp đụng vỡ vạn nhận các hộ tông kết giới. Hướng về đông hoang biển cát mà đi. Cùng lúc đó, đông hoang biển cát, sách sách sách, kỳ quan a, đây cũng quá đẹp a. Chấm ngoặc kép, người nào đó đang mỹ tư tư lôi kéo sư tỷ cái kia mềm mại ngọc thủ. Ngồi ở nhẵn mịn hạt cát bên trên thưởng thức trong bầu trời đêm xích hồng sắc đầy tháng. Kiếp trước năm thứ nhất cũng không có người chơi đã tới đông hoang. Cố Lưu Vân tự nhiên không biết cái gì trăm năm nhất ngộ biển cắt huyết nguyệt nghe đồn. Giờ này khắc này, hắn chỉ cảm thấy ánh trăng rất đẹp, sư tỷ đẹp hơn, đồng dạng, Mộ Dung Thiên Tiết thường ngày tuy là thích xem chút sách vở. Thế nhưng biển cắt huyết nguyệt loại này tung tin vì tạp ký. Nàng là hết thảy không nhìn, cho nên nàng cũng không biết cái gì biển cắt huyết nguyệt hai người là tối nay mới vừa đến biển cắt. Trùng hợp liền gặp huyết nguyệt kỳ quan, nhìn thấy loại này hiếm thấy cảnh sắc, Cố Lưu Vân lúc này đánh nhịp, căn cứ ban đêm phạm vi nhìn không tốt, không thích hợp tìm cái gì nguyên tắc, trực tiếp lôi kéo Mộ Dung Thiên Tuyết bắt đầu ngắm trăng. Mộ Dung Thiên Tuyết tự nhiên biết cái gì ban đêm phạm vi nhìn không tốt đều là Cố Lưu Vân mượn cớ. Nào có tu giả ban đêm thấy không rõ đồ đạc 530, nhưng không biết vì sao. Chứng kiến Cố Lưu Vân cái kia tràn đầy phấn khởi bộ dạng. Nàng liền không nhẫn cự tuyệt. Giờ này khắc này, hai người ngồi ở trên đồi cát, lẫn nhau dán đến rất gần. Gió đêm thổi qua, lưu xa phát ra lã chạ âm thanh. Mộ Dung Thiên Tiết một luồng tóc đen bị gió phất bắt đầu. Nhẹ nhàng quét qua Cố Lưu Vân gò má hắn theo bản năng giơ tay lên. Đem cái này một luồng tóc đen kẹp ở đầu ngón tay tinh tế thưởng thức. Đặt ở chóp mũi nhẹ ngửi, nhàn nhạt mùi thơm quanh quẩn trái tim, làm cho hắn có chút mê say. Mộ Dung Thiên Tuyết tựa hồ có hơi ngượng ngùng, bắt được hắn tay, một tay kia nhẹ nhàng đem mái tóc liêu ở tại sau tai. Thật không nghĩ tới động tác này, đối với nam tử lực sát thương có cường đại cỡ nào. Cố Lưu Vân sáng quắc ánh mắt dừng lại ở trên mặt của nàng. Chỉ cảm thấy tối nay cái này xích hồng sắc nguyệt quang. Đưa nàng nổi bậc đặc biệt mê người. Nhưng mà, dường như một màn này quá mức mỹ hảo. Ngay cả trời cao đều cảm thấy đố kỵ, như muốn phá hư. Vì vậy xích hồng sắc nguyệt quang dần dần biến đến tối mờ, chảy xuôi ở trên sa mạc, giống như thâm trầm huyết dịch. Gió đêm cũng không biết lúc nào ngừng, chu vi biến đến yên lặng như tờ. Đúng lúc này, một hồi quỷ dị lục lạc chuông tiếng bỗng nhiên vang lên. Từ nơi này hoang tàn vắng vẻ biển cát ở chỗ sâu trong, dần dần truyền đến, keng chuông, keng chuông, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.